Nàng của anh, chương 180, A Huyền tiểu tiên nữ anh đến rồi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Dư nghĩ như thế, lại càng tăng nhanh tốc độ rời khỏi bàn thế nhưng chân cô còn chưa kịp bình phục hoàn toàn, hơn nữa cô còn có chút gấp gáp, thời điểm đáp đất không thể tự ổn định thân thể, cuối cùng là hơn nửa người của cô úp sấp lên người của Lục Minh Thành. Đầu Huyền Dư vừa vặn gác trên đùi Lục Minh Thành, Huyền Dư sợ rằng tay chân vụng về của mình sẽ chọc anh bùng nổ, vì vậy vô thức dùng tay tìm điểm tựa, vội vàng đứng dậy. Thật là nóng, Huyền Dư chợt ý thức được bản thân vừa mới chạm đến thứ gì, trong giây phút đó, cô hối hận đến mức muốn tự chặt tay mình, làm sao thế này, sao cô lại xoa đến nơi đó của cậu trẻ chứ? Rõ ràng là cô đang muốn tránh cậu trẻ càng xa càng tốt, vậy mà cuối cùng, sau một chuỗi hành động, cô giống như là đang muốn tiếp cận cậu trẻ vậy. Mặt mày Huyền Dư đỏ ứng, lúc này, cô thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào. Cậu trẻ, vừa rồi tôi không có cố ý tôi. Cô chỉ là muốn kiếm chỗ vịn để đứng dậy thế nhưng không ngờ lại bất cẩn đè nhầm chỗ mà thôi. À Huyền tiểu tiên nữ, anh đến rồi đây. Huyền Dư còn chưa nói hết lời, Giang Tuấn Thành đã đi đến, anh mặc một thân tây phục màu đỏ thẫm, tay cả một bó hoa bách hợp to lớn, đi vào. À Huyền tiểu tiên nữ, chúng ta hẹn hò thôi nào, anh là Rách đây. Huyền Dư sợ run người, cô có nghĩ đến thế nào cũng không ngờ được đối tượng hẹn hò thứ hai của cô hôm nay, lại là Giang Tuấn Thành. Để nâng cao hiệu quả của buổi hẹn hò ẩn danh, website đã sắp xếp cho cô hai đối tượng hẹn hò trong tối nay, mỗi người cách nhau một tiếng. Cô vốn nghĩ là, nếu như kinh quá tệ cô sẽ trực tiếp hẹn hò với Rách, nếu như kinh ổn rồi, cô sẽ gọi điện lên website, để Rách không phải đến nữa. Thế nhưng cô có tài tiên đoán thế nào, cũng không ngờ được là Rách sẽ đến sớm như vậy, hơn nữa, anh ta còn là Giang Tuấn Thành. AI, một âm thanh tràn ngập khó chịu xuất phát từ đôi môi của Lục Minh Thành, con ngươi đen như mực của anh càng ngày càng tối xuống, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyền Dư. Đây chính là đối tượng phương diện kia rất tốt đó của em. Trái tim nhỏ bé của Huyền Dư bị dọa đến hoảng hốt, hiện tại cậu trẻ thật sự vô cùng đáng sợ, cậu trẻ là người không dễ trêu chọc. Huyền Dư biết cho dù bây giờ cô có đắc tội với vua chúa cũng không dám đắc tội cậu trẻ. Huyền Dư không tự chủ được lùi về sau một bước, cô sợ rằng chỉ một giây nữa thôi, cậu trẻ sẽ đi đến, cường thế vặn cổ cô, sau đó mở lớn vòm miệng đỏ như chậu máu, nuốt cô vào trong. Sắc mặt Lục Minh Thành âm trầm, anh cười gắn, Diệp Huyền Dư, đây là do chính em đắc tội với tôi. Huyền Dư ra sức lắc đầu, hình ảnh này, sao lại đáng sợ đến thế chứ, người con gái mình thích khen như vậy, thật sự lại càng vui vẻ gấp bội. Càng nghĩ về một câu. Phương diện kia rất tốt, Giang Tuấn Thành lại càng cảm thấy mình sắp đắc ý đến thăng thiên luôn rồi. Tuy rằng anh ta chưa từng lăn lộn trên giường với Huyền Dư, chuyện nơi đó của mình có đủ lớn, đủ được việc hay không, hiển nhiên là Huyền Dư không biết. Thế nhưng anh ta vẫn cảm thấy, Huyền Dư nói như vậy có nghĩa là rất có hảo cảm với mình. Phụ nữ là như vậy, đối với người đàn ông mà mình thích cô ấy sẽ cảm thấy anh ta tốt đẹp về mọi mặt. Hơn nữa, anh cũng đúng là người như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số phụ nữ cũng anh ta lăn giường cũng không ít, ai cũng đều khen qua chuyện này, thế nhưng dù có là ai khen thì cũng không bằng được Huyền Dư khen, thật sự khiến tinh thần anh sắp lên mây rồi. Nghe xong lời của Giang Tuấn Thành, Huyền Dư thật sự muốn tát bay anh ta, cô cảm thấy anh ta như vậy khi nào chứ, cô hoàn toàn không biết anh ta ở phương diện kia thế nào mà. Huyền Dư lo lắng nhìn sang Lục Minh Thành, quả nhiên, sau khi nghe xong lời của Giang Tuấn Thành, sắc mặt Lục Minh Thành càng ngày càng tệ, giống như có ai đó thiếu nợ anh mấy trăm triệu. Cũng không chờ đến khi Huyền Dư mở miệng, Giang Tuấn Thành đã kích động dâng đóa hoa bách hợp to lớn kia đến trước mặt Huyền Dư. À Huyền tiểu tiên nữ, tôi không ngờ là một đời của Giang Tuấn Thành này lại có thể hẹn hò với cô như vậy, tôi thật sự rất vui. Nói xong, Giang Tuấn Thành đem hoa nhét vào lòng Huyền Dư. À Huyền tiểu tiên nữ tặng cô. Giang Tuấn Thành, xin lỗi, tôi không có ý định hẹn hò với anh. Nếu như tôi biết anh là Rách, tôi nhất định sẽ không chọn anh. Huyền Dư nghĩ đến chuyện Lục Minh Thành dị ứng phấn hoa, lập tức trả lại hoa cho Giang Tuấn Thành. Giang Tuấn Thành, hoa của anh tôi không nhận, anh đừng phí thời gian trên người tôi nữa. Lục Minh Thành vốn dĩ vẫn còn phiền muộn trong lòng, thế nhưng sau khi nghe thấy Huyền Dư từ chối Giang Tuấn Thành, lại trả hoa cho tên đấy, trong nháy mắt cũng thoải mái không ít. À Huyền tiểu tiên nữ, vì sao cô không muốn hẹn hò với tôi? Chính là do tên Lục Minh Thành này uy hiếp cô sao? Giang Tuấn Thành gấp đến độ kêu loạn xạ. À Huyền tiểu tiên nữ, tôi nói rồi, tôi sẽ bảo vệ cô nhất định không được khuất phục trước tên Lục Minh Thành lộng quyền này. Cô đã chọn tìm người kết đôi, có nghĩa là tên này không đúng ý cô muốn dũng cảm đi tìm tình yêu đích thật của mình. Tuy rằng Giang Tuấn Thành đã từng gặp qua vô số cô gái thế nhưng Nguyễn Dư lại cảm thấy, ở trên phương diện này, anh ta lại đơn thuần đến mức ngu ngốc, nói chuyện với anh ta chẳng khác gì đàn gảy tai trâu. Nguyễn Dư hắng giọng nghiêm túc mà nói, anh Giang, coi như là tôi dũng cảm truy đuổi tình yêu đích thực cũng không hề có liên quan với anh, bởi vì, người tôi yêu, không phải anh. Sau khi nghe Nguyễn Dư nói xong lời này, Giang Tuấn Thành cảm thấy trái tim mình như bị một mũi tên đâm trúng, có chút đau. Thế nhưng anh vẫn cố chấp cho rằng, Uyển Dư chỉ là đang nói một đằng, làm một nẻo mà thôi. Dù sao tên Lục Minh Thành đáng sợ kia vẫn còn đang ở ngay đây, à Uyển tiểu tiên nữ ngây thơ, trong sáng như một đóa hoa trắng lại bị tên ấy chèn ép như vậy, làm sao dám biểu đạt tình cảm chân thành của mình. Nghĩ như vậy, trong nháy mắt Giang Tuấn Thành đã hồi phục lại tinh thần. Anh ta hùng hồn ưỡn ngực nói, à Uyển tiểu tiên nữ, tôi không có lừa cô, tôi thật sự sẽ bảo vệ cô. Vì vậy cô không cần sợ Lục Minh Thành, cũng không cần cố ý giả vờ không thích tôi. Uyển Dư cảm thấy, bản thân mình sắp bị tên Giang Tuấn Thành này làm cho tức hộc máu rồi. Con mắt nào của anh ta nhìn thấy cô đang giả vờ chứ? Cậu sẽ bảo vệ cô ấy sao? Thanh âm của Lục Minh Thành tràn ngập khó chịu, Giang Tuấn Thành cũng cảm giác được hơi thở nguy hiểm từ người anh ta tản mát đến rồi. Cách chương.